Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 776. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Gia Ngôn nhìn Cẩu Văn Kiệt, trong ánh mắt có sự nghi ngờ ý gì đây? Anh hỏi, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cẩu Văn Kiệt cười ha hà, không chút xấu hổ. Đúng vậy, tôi nghĩ như thế đấy. Thường Gia Ngôn nhướng mày, trêu đùa. Ha ha, dù sao thì cô ấy cũng coi trọng tôi mà không phải coi trọng cậu. Anh em tốt mà, phải làm tổn thương lẫn nhau chứ. Cẩu Văn Kiệt nói với vẻ hóm hình, khiến không khí càng thêm vui nhộn. Nhưng trong đêm vắng vẻ, con đường nhỏ trở nên tĩnh mịch một cách kỳ lạ. Chỉ có tiếng tranh cãi của họ làm phá vỡ không gian tĩnh lặng. Đôi lúc, khi cả hai im lặng, sự tĩnh mịch lại bao trùm xung quanh, đến mức cảm giác như không gian chết lặng. Nếu không có đối phương làm bạn, chắc chắn Thường Gia Ngôn sẽ cảm thấy một chút rùng mình. Khi họ đi qua một sườn núi nhỏ, Thường Gia Ngôn đột nhiên dừng lại, cảm giác lo lắng trỗi dậy. Này, cậu chọn đường gì thế này? Chẳng lẽ không bảo vệ cây xanh sao? Cứ như là dẫm đạp lên cỏ vậy. Cẩu Văn Kiệt liền lắc đầu, không kiên nhẫn. Ôi trời, Thường Gia Ngôn, cậu đúng là lắm chuyện. Đi thôi, tôi đi trước mở đường cho cậu nhé. Cứ thế, Cẩu Văn Kiệt đi trước, còn Thường Gia Ngôn theo sau. Đi được một quãng, bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng động. Sột soạt, phát ra từ phía sau. Thường Gia Ngôn là người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn. Anh khẽ lên tiếng, không ổn, cậu có nghe thấy gì không? Cẩu Văn Kiệt vẫn thản nhiên đáp, tiếng gì, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Chính là tiếng giống như ai đó vạch cỏ cây, cành lá rồi đi tới. Hình như có thứ gì đó đang tiến về phía chúng ta. Thường Gia Ngôn nói, giọng đầy lo lắng. Cẩu Văn Kiệt cười nhạo, cái này có gì mà kỳ lạ chứ? Chúng ta đi con đường này, người khác chẳng lẽ không thể đi à? Nhưng Thường Gia Ngôn vẫn cảm thấy không đúng. Anh muốn nói, nhưng rồi lại im lặng. Tiếng động ngày càng gần, và Thường Gia Ngôn càng cảm thấy dự cảm không lành. Anh đột ngột kéo Cẩu Văn Kiệt lại. Mau trốn đi. Cẩu Văn Kiệt ngạc nhiên. Có nhầm không? Chỉ là đi đường vào ban đêm thôi mà. Sao cậu sợ thế? Cậu có còn là đàn ông không vậy? Thường Gia Ngôn không thèm trả lời, chỉ lo lắng. Cậu không hiểu đâu. Hiện giờ thứ đang tới gần rất có thể không phải là người. Cẩu Văn Kiệt biến sắc. Trong lòng anh hiểu rằng Thường Gia Ngôn không phải người hay lo lắng vô cớ. Anh ta lập tức ngậm miệng, làm theo lời Thường Gia Ngôn và trốn sau một gốc cây lớn. Tiếng động càng lúc càng gần, một đoàn người xuất hiện, di chuyển chậm rãi về phía họ. Cẩu Văn Kiệt thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói, cậu có phải làm quá lên không? Đây chẳng phải là người sao, nhìn xem, còn có cả bóng kìa. Nhưng lời anh ta chưa dứt thì đột nhiên nghẹn lại, bởi vì những người đó không giống như những người bình thường. Họ giơ thẳng cánh tay cứng ngắc về phía trước. Động tác của họ không giống người bình thường mà là những bước nhảy cứng ngắc, giống như cương thi chỉ xuất hiện trong phim. Bịch, bịch, bịch, Cẩu Văn Kiệt trợn mắt, không dám tin vào mắt mình. Mẹ kiếp, anh thầm chửi trong lòng. Tiếng bước chân nhảy đều đặn, âm thanh đồng điệu với tiếng chuông vang lên quanh khu vực. Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng, leng keng, leng keng. Những bước nhảy cùng với tiếng chuông vang lên tạo ra một không khí lạnh lẽo và quái dị. Cẩu Văn Kiệt không thể giữ bình tĩnh, anh thì thầm với Thường Gia Ngôn. Chết tiệt, Thường Gia Ngôn, lần này chúng ta gặp phải thứ gì không sạch sẽ rồi phải không? Hay là chạy nhanh đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi anh nói xong, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Dù giọng anh rất nhỏ, nhưng những người đó lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía họ. Cẩu Văn Kiệt hoang mang, cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu hết. Anh muốn chạy, nhưng Thường Gia Ngôn lại ngăn anh. Đừng nói chuyện, cũng đừng chạy. Cậu không thể chạy nhanh hơn bọn kia đâu. Cẩu Văn Kiệt im lặng, nhận ra lời Thường Gia Ngôn là đúng. Anh chỉ còn cách làm theo, hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Thường Gia Ngôn trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Kỳ Hòa không có mặt ở đây, và chỉ có hai người họ trong tình huống này. Cẩu Văn Kiệt là người bình thường. Làm sao có thể trông cậy vào anh ta trong tình huống này? Tất cả chỉ còn lại một mình anh. Vài giây sau, phần lớn đám cương thi dường như không phát hiện ra điều gì bất thường, vì vậy chúng quay lại và tiếp tục nhảy về phía trước. Tuy nhiên, trong số chúng vẫn có một vài con dường như đã nhận ra điều gì đó không ổn, và chúng bắt đầu tách khỏi đội hình. Chúng xoay đầu chậm chạp, cứng ngắc, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cẩu Văn Kiệt bỗng cảm thấy gai ốc nổi lên. Anh gần như chắc chắn rằng bọn chúng đang tìm mình. Mẹ Kiếp, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Như Lai Phật Tổ, Chúa Giê-xu, Bồ Tát. Xin cứu con với, con còn chưa yêu đương gì, sao có thể chết như thế này chứ? Cẩu Văn Kiệt thầm cầu nguyện trong lòng. Tuy nhiên, điều anh lo sợ nhất đã xảy ra. Đám cương thi bắt đầu tiến đến gần hơn. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Còn những giọt lỏng lẻo nhỏ giọt xuống, giống như một loại sinh vật ngoài hành tinh không xác định. Con cầm đầu, có vẻ như đột nhiên thức tỉnh một thứ gì đó trong huyết mạch. Nó điên cuồng lao về phía anh. Chết tiệt, rốt cuộc anh đã để lộ sơ hở ở đâu? Rõ ràng anh không hề nói gì mà. Cẩu Văn Kiệt không biết liệu mình có nên bỏ chạy không. Nhìn thấy con quái vật đang lao về phía mình, anh chỉ cảm thấy mình có thể báo hiếu cho bố mẹ ở kiếp sau. Thứ đó đưa tay ra, định chạm vào anh, rồi đột nhiên, bàn tay đó bị bịt chặt mũi và miệng của anh. Không thở, một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên. Không phải cương thi, là người. Cẩu Văn Kiệt bất ngờ, mắt mở to nhìn. Thường Gia Ngôn đang đứng đó, nhanh chóng bịt miệng và mũi anh lại. Anh đã nhận ra điều gì đó về cô gái này. Dường như cô ta đang che giấu mình một cách bí mật, nhưng anh không nói gì. Ba người, tất cả đều nín thở. Đám cương thi tiếp tục tiến lại gần. Chúng ngửi ngửi quanh khuôn mặt của ba người. Cẩu Văn Kiệt cố gắng nín thở, nhưng không thể không cảm thấy nỗi sợ hãi đè nặng. Khuôn mặt của con cương thi gần như áp sát vào mặt anh, chỉ cách có vài cm. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng làn da của những con. Người này trắng bệch, sưng phồng như thể đã ngâm nước quá lâu rồi được vớt lên. Một số mô da còn bị bong chóc, vàng úa, trông thật kinh tởm. Dạ dày của Cẩu Văn Kiệt sôi lên, anh suýt nữa thì nôn ra. Nhưng anh vẫn phải cố nín thở. Bọn cương thi như thể đang cố tình thử thách anh. Chúng cứ ngửi ngửi, di chuyển xung quanh. Cẩu Văn Kiệt cắn chặt răng, không nói một lời. Anh chẳng biết phải diễn tả vận may của mình như thế nào nữa. Con, người, ấy vẫn ngửi một lúc lâu trước mặt anh. Cẩu Văn Kiệt sắp không thể chịu nổi. Anh là con người, chứ không phải thần thánh. Làm sao có thể nín thở lâu như vậy? Nhưng nếu anh thở ra, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Anh chỉ có thể hy vọng cơ thể mình sẽ không sụp đổ ngay lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và rồi, sau một hồi nín thở, anh không thể ngừng mình được nữa. Một hơi thở vô thức lọt vào mũi anh. Bất ngờ, một tiếng quát vang lên từ phía sau lưng. Tôi ở đây, là Thường Gia Ngôn. Anh đột ngột nhảy ra khỏi chỗ núp. Cẩu Văn Kiệt nhìn bạn mình, ngạc nhiên. Tại sao Thường Gia Ngôn lại nhảy ra ngoài? Tôi ở đây, các cậu tới bắt tôi đi. Thường Gia Ngôn hiểu được tình huống của bạn mình. Anh nhận ra Cẩu Văn Kiệt sắp không chịu nổi nữa, nên chủ động làm vậy để dẫn dắt sự chú ý của đám cương thi. Quả nhiên, ngay khi anh nhảy ra, đám người kia lập tức chuyển sự chú ý sang Thường Gia Ngôn và nhanh chóng di chuyển về phía anh. Mặc dù chúng nhảy, nhưng tốc độ di chuyển không hề chậm. Trái tim Cẩu Văn Kiệt như bị treo lơ lửng ở cổ họng. Anh nhớ rất rõ, ngay từ đầu Thường Gia Ngôn đã cảnh báo rằng tốc độ của bọn cương thi nhanh hơn rất nhiều so với con người. Vậy thì Thường Gia Ngôn chẳng phải đang làm điều vô cùng nguy hiểm sao? Anh em của mình mà lại không màng sinh mạng, chỉ vì muốn bảo vệ anh. Cẩu Văn Kiệt cảm động đến mức muốn gả cho bạn mình luôn. Thường Gia Ngôn chạy nhanh, linh hoạt tránh những cái vồ của đám cương thi. Anh chạy một hồi, rồi đột nhiên xoay người, mắt nhìn xung quanh. Đám cương thi đuổi theo sau, tốc độ của chúng vẫn nhanh như cũ và số lượng thì quá đông. Nếu cứ thế này thì không ổn. Bỗng nhiên, Thường Gia Ngôn nảy ra một ý tưởng. Anh lập tức chạy quanh gốc cây hai vòng rồi bất ngờ nhảy lên, túm lấy thân cây và xoay người leo lên. Anh leo lên nhanh chóng, như một con linh miêu, đến tận ngọn cây. Với chút đạo hạnh còn lại, thể lực của Thường Gia Ngôn chắc chắn tốt hơn người thường. Leo cây đối với anh không phải là vấn đề. Cẩu Văn Kiệt hiểu ngay, đúng vậy, mặc dù đám cương thi nhanh và đông, nhưng chúng có một điểm yếu. Đó là tay và chân của chúng quá cứng, không thể uốn cong, vì vậy chúng không thể leo cây. Anh em của mình, thật thông minh. Cách chương.